Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1770, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hậu Thiên lại đi dược cốc chờ bộ ly ca cùng Giang Thánh Quân sắp đánh lúc thức dậy Lạc Xuyên mới rằng giặc nói ra. Hai người tranh chấp trong nháy mắt kết thúc, Lạc Xuyên cảm thấy cái này nên tính là bọn họ thường ngày ở chung trạng thái, không thấy được bên cạnh bộ thì y ôm lấy cánh tay một mặt xem trò vui biểu lộ a, còn kém trong tay nắm lấy đem hạt dưa. Hậu Thiên, bộ ly ca nghi ngờ nhìn về phía Lạc Xuyên, không phải nói nghỉ ngơi hai ngày a, đúng a, nghỉ ngơi hai ngày. Sau đó Lạc Xuyên liền đem trước cùng Yêu Tử Yên nói lời nói lại cho ba người nói một lần. Bộ thị ý tựa hồ có chút muốn cười, cuối cùng vẫn cường ngưng cười ý. Không hồ là lão bản, Giang Thánh Quân, ba, một tiếng triển khai quạt giấy, đối với mình quạt vài cái. Như vậy nói cách khác còn có thể chơi vài ngày. Tuy nhiên ta đối dược cốc cũng thật tò mò, nhưng lưu tại trong tiệm kỳ thật cũng không tệ. Cho nên, lão bản trong tiệm có mới hàng hóa sao? Bộ ly ca hiếu kỳ hỏi. Lạc Xuyên có chút im lặng, hắn nhìn chằm chằm bộ ly ca, muốn theo trong ánh mắt của hắn nhìn ra chút gì. Đầu óc ngươi bên trong chỉ có mới hàng hóa đúng không? Mà lại hai chuyện này ở đâu ra nhân quả quan hệ? Quen thuộc, quen thuộc, bộ ly ca cười nắm tóc. Bộ thị ý ngược lại là như có điều suy nghĩ nhìn lấy Lạc Xuyên bị ánh mắt của nàng nhìn đến có chút không thoải mái, nhịn không được hỏi. Có việc, không có, bộ thị ý lắc đầu, mặt lộ vẻ trầm ngâm thần sắc tựa hồ chính ở trong lòng tổ chức lấy lời nói. Luôn cảm giác lão bản so với trước đây biến rất nhiều. Ta cũng cảm thấy như vậy. Giang Thánh Quân tiếp tục quạt cây quạt, ta nói ngươi có thể đừng quạt không? Bộ ly ca liếc mắt nhìn hắn, lão bản nơi này đông ấm hè mát ngươi sẽ cảm giác được nóng. Quảng cáo, ngươi không hiểu, Giang Thánh Quân lắc đầu, cái này gọi phong cách, bộ ly ca a, một tiếng, không cùng hắn thảo luận vấn đề này, ánh mắt truyền qua Lạc Xuyên trên thân. Dựa theo ma huyễn điện thoại di động đã nói, lão bản tình huống này cần phải có thể gọi là thả tự mình a, bộ thị ý khẽ vuốt cằm, xem ra rất tán thành bộ ly ca thuyết pháp. Lạc Xuyên không nói chuyện, bộ ly ca phối hợp nói. Thời điểm trước kia lão bản thế nhưng là ăn nói có ý tứ vô cùng, cả ngày lạnh như băng tấm lấy khuôn mặt thì cùng sư phụ ta không sai biệt lắm. Không đúng, so sư phụ ta tốt đi một chút, cái kia thuộc về trọng độ thời kỳ cuối mặt đơ triệt để không cứu nổi cái chủng loại kia. Cho nên nói, người ở chỗ này cuồng hắc sư phụ của mình phù hợp a, còn có không muốn tại đậu đen rau muống viên lão bản mặt đơ chuyện này. Lạc Xuyên ở trong lòng đậu đen rau muống, bộ ly ca rất rõ ràng cũng phát hiện điểm ấy, hợp thời kết thúc đề tài. Nhưng là gần nhất ta phát hiện lão bản thay đổi thật nhiều, lớn nhất rõ rệt cũng là lời nói trở nên nhiều hơn, mà lại thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra nụ cười, tóm lại cũng là tính cách biến hóa rất rõ ràng. Lạc Xuyên cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như hoàn toàn chính xác cùng bộ ly ca nói không sai biệt lắm, bất quá đối với biến hóa, hắn cảm thấy đây càng giống như là nguyên bản tính cách thể hiện cao lạnh nam thần lão bản ngay trước thực sự quá mệt mỏi, ngày bình thường thân dân chút thích hợp hơn. Ta giống như minh bạch chút gì. Giang Thánh Quân bỗng nhiên lộ ra giật mình thần sắc, minh bạch cái gì rồi? Bộ ly ca hiếu kỳ hỏi. Giang Thánh Quân lung lay quạt giấy. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng khép lại, hướng 3D thiết bị khu vực đi đến, chỉ có âm thanh truyền đến. Chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời. Bộ ly ca không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Giang Thánh Quân bóng lưng. Tỷ, gia hỏa này có phải hay không đầu óc có bệnh? Bộ thị ý bình tĩnh nhìn lấy bộ ly ca, bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lắc đầu thở dài, đi hướng anh Hoa Trang, xem bộ dáng là chuẩn bị tới trước ly cà phê. Nguyên một đám, làm sao đều kỳ quái như thế? Bộ ly ca hoàn toàn không mò ra hiện tại đến cùng tình huống như thế nào, mà lại Lạc Xuyên cũng lấy ra ma huyễn điện thoại di động, căn bản không có để ý tới hắn ý tứ. Không có tiếp tục lưu lại nơi này tự chốc nhục nhã ý nghĩ cùng Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi sau liền lảo đảo tìm cái 3D thiết bị khu vực ngồi xuống, đeo lên mũ giáp tiến vào. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Trạng thái, Lạc Xuyên xuất ra ma huyễn điện thoại di động đem màn hình làm tấm gương đặt ở trước mặt cẩn thận nhìn chằm chằm phản chiếu ra khuôn mặt giống như cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là trước sau như một đẹp trai. Nào đó lão bản lẩm bẩm một tiếng, có chút hài lòng gật đầu, sau đó liền không lại tiếp tục suy nghĩ bị bộ ly ca bỗng nhiên nhắc đến sự tình, dù sao tình huống trước mắt chính là như vậy, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Tại dính đến nào đó một số chuyện thời điểm, Lạc Xuyên biểu hiện được tính cách rất rộng rãi, đổi loại thuyết pháp tới nói thì là sinh hoạt thái độ so sánh vì tiện loại kia, không thế nào xoắn suýt sorrier chi tiết. Ngáp một cái tạm thời không có nhìn ma huyễn điện thoại di động ý nghĩ, ngồi ở chỗ đó chống đỡ cái cằm bắt đầu đứng đờ người ra. Theo thời gian trôi qua, bắt đầu liên liên tiếp tiếp có khách hàng đi vào trong tiệm, cơ bản đều là Lạc Xuyên không quen biết, khuôn mặt xa lạ. Tốt à, kỳ thật hắn nhận biết cũng không có nhiều, đối với toàn bộ đám khách hàng thể mà nói. Cho đến trước mắt, Khởi Nguyên Thương Thành phát triển hẳn là lâm vào bình cảnh giai đoạn, trên cơ bản biết được Khởi Nguyên Thương Thành đồng thời có năng lực tới đều trở thành trong tiệm khách hàng, còn lại thì là chưa từng nghe qua Khởi Nguyên Thương Thành hoặc là từng nghe nói nhưng chỉ vẻn vẹn đem coi như không thực tế lời đồn trí tuệ chủng tộc. Cái trước thuộc về một số nhỏ bên trong một số nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Lan Đại Lục thực sự quá lớn, lớn đến coi như Khởi Nguyên Thương Thành tin tức muốn bao trùm đến mỗi cái trí tuệ chủng tộc tụ tập chàng sở cũng không biết cần hao phí bao lâu thời gian, đây là gần như chuyện không thể nào. Bất quá Lạc Xuyên không thế nào quan tâm cái này, thái độ của hắn cũng là chỉ nhìn ngay sau đó, Khởi Nguyên Thương Thành tương lai phát triển cái gì thực sự quá xa xôi, cân nhắc những cái kia không có bao nhiêu ý nghĩa, huống hồ hắn thấy cuộc sống bây giờ thật không tệ. Quảng cáo, nói trở lại cửa hàng có phải hay không lại cần xây dựng thêm rồi. Đối với xây dựng thêm, có phải hay không mở chi nhánh càng là thích hợp. Đến lúc đó còn cần tuyển nhận chi nhánh nhân viên quản lý, chuyện phiền phức a, Lạc Xuyên tùy ý phát tán suy nghĩ của mình, lùi tới khách hàng nhóm cũng thức thời không có lên tiếng quấy rầy. Tại nào đó chút thời điểm lão bản chung quy lâm vào loại này suy nghĩ nhân sinh trạng thái, tên gọi tắt ngần người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới tới đến trong tiệm khách hàng đối với cái này sẽ cảm thấy hiếu kỳ, nhiệt tâm khách quen liền sẽ cho bọn hắn tiến hành giải thích. Lão bản thì tính cách này, thấy nhiều mấy lần ngươi thành thói quen. Đừng nhìn lão bản thân phận thần bí mà lại thực lực cường đại, kỳ thật ngày bình thường cùng chúng ta không kém là bao nhiêu, mỗi ngày cũng là một ngày ba bữa, làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Bất quá gần nhất lão bản tốt giống thay đổi rất nhiều, nghe những cái kia quay chụp điện ảnh khách hàng nhóm nói, mỗi ngày loay hoay đều không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Lạc Xuyên căn bản không thèm để ý, suy nghĩ nhân sinh thời điểm đối với ngoại giới cảm giác là rất trì độn. Làm Ngụy Khinh Trúc, Lâm Huyền Sương cùng Tống Thu Ảnh tạo thành tác giả tiểu đội đi vào Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm, nhìn đến liền là cảnh tượng như vậy, nào đó lão bản an tĩnh ngồi tại sau quầy, dường như cùng trong tiệm ồn ào phân biệt rõ ràng, nếu là không có thỉnh thoảng hướng trong miệng nhét mảnh khoai tây chiên thì tốt hơn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.